Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, chương 742, Chí Tôn Pháp Tướng va chạm. Ta nói tứ tỷ, về sau nếu như còn có loại chuyện này, mời trước tiên thông báo ta được hay không? Loại này việc khổ cực, liền hẳn là ta tới. Mà tại Vương Khiếu Thiên cho là mình thành công thời điểm. Một đạo thanh âm thiếu niên truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là hư không ba động. Một đạo thiếu niên bóng người từng bước một không nhanh không chậm đi tới. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đến mức Vương Khiếu Thiên công kích cái gì đến. Cũng sớm đã bị Diệp Thần cho triệt để vỡ nát. Diệp Thần, không nghĩ tới. Lại là ngươi tên tiểu tử thúi này. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới. Đến đỡ được chính mình công kích Diệp Thần. Vương Khiếu Thiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Có thể nói, chính mình có chí tôn pháp tướng. Mà trước mặt Diệp Thần, đồng dạng có chí tôn pháp tướng nha. Cái này, bi kịch, vốn là muốn giải quyết dứt khoát. Hiện tại xem ra, căn bản không có khả năng. Có chút xấu hổ nha. Ngươi đương nhiên không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới. Ngươi lão gia hỏa này thế mà đổi như thế sinh long hoạt hổ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã gì gì đâu. Nhìn đến, cao hứng hụt một trận. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc Vương Khiếu Thiên, Diệp Thần đồng dạng mỉm cười. Nói một câu, không nghĩ tới, tại Tây Bắc, chính mình tứ tỷ quả nhiên cùng Vương Khiếu Thiên hợp lại. Đối với cái này, còn tốt chính mình kịp thời đến. Muốn không ba, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng nha. Diệp Thần, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một người, liền có thể cùng ta chống lại. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Vương Khiếu Thiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Có tên tiểu tử thúi này lại. Coi như mình có thể vững vàng áp tên tiểu tử thúi này một bậc. Thế nhưng là, muốn tiêu diệt tên tiểu tử thúi này. Căn bản không có khả năng. Đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Mà bây giờ, duy nhất có thể, cũng là chờ đến mình tới thông suốt chí tôn cảnh giới mới có thể. Có thể hay không? Cái này cần phải thật tốt thử một lần mới biết được. Diệp Thần nhìn đến, ngược lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại là sắc mặt thật sự nói một câu. Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại sau lưng. Tản ra một cỗ cường đại khí tức. Mà về phần Diệp Thần sau lưng bóng người vàng óng. Lúc này ngũ quan tuy nhiên vẫn là cho người ta một loại mơ hồ hình dáng. Bất quá lại là có tóc dài phác họa ra đến. Vô cùng rõ ràng. Cùng lên một lần so ra. Có thể nói là đại rất khác nhau. Lên một lần, có thể nhìn đến, chẳng qua là một đạo thân ảnh mơ hồ mà thôi. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì khả năng. Tên tiểu tử thúi này khí tức, làm sao cùng lên một lần so sánh. Thế mà lần nữa cường đại không ít. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần sau lưng kim sắc cự nhân. Cảm giác được lúc này Diệp Thần phát ra khí tức đến thời điểm. Vương Khiếu Thiên sắc mặt nghi hoặc. Chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, tên tiểu tử thúi này, lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp mặt, thế mà như thế khủng bố. Cái này tu luyện tốc độ, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ đi. Nếu như lần nữa để tên tiểu tử thúi này tu luyện, chính mình chẳng phải là lúc nào cũng có thể hội ngòm củ tỏi tồn tại. Một khi bị tên tiểu tử thúi này siêu việt, như vậy đợi chờ mình. Cũng là chết vong. Bởi vậy, lúc này, Vương Khiếu Thiên vô cùng rõ ràng. Chính mình nhất định phải nhanh trừ rơi tên tiểu tử thúi này. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho mình gối cao không lo. Mà về phần Diệp Hân cái nha đầu kia, Vương Khiếu Thiên căn bản sẽ không sợ hãi. Bởi vì, đối với Diệp Hân, Vương Khiếu Thiên vẫn là giải. Diệp Hân tu luyện tốc độ. Không có Diệp Thần tên tiểu tử thúi này như thế biến thái nha. Mà đối phó Diệp Hân, Vương Khiếu Thiên tin tưởng mình có đầy đủ năng lực. Duy nhất biến số, chỉ có trước mặt Diệp Thần mà thôi. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Không có chút gì do dự. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bành một cỗ cường đại tiếng va chạm vang lên. Mà tại trước mặt hư không thế mà đột nhiên phá nát. Biến thành vô số toái phiến. Thậm chí xuất hiện một mảng lớn hư vô. Mà tại hư vô phần cuối, Lúc này lại là muốn đến bóng người rằng co cùng một chỗ. Hai đạo màu vàng 100 trượng to lớn cự nhân. Quyền đầu đụng vào nhau. Sắc bén khí lưu càng là hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Chi chi CKITTT mà ở bên cạnh Diệp Tuyền bọn họ bóng người. Lúc này lại là tại không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại. Bóng người trên mặt đất ma sát đi ra một đầu thật dài dấu vết. Lùi lại thì mấy trăm mét. Lúc này mới ổn định lại. Tiểu thần càng thêm lợi hại. Nhìn lên trước mặt đụng vào nhau hai đạo 100 trượng to lớn kim sắc cự nhân. Diệp Tiền sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lúc này mới bao lâu thời gian. Tiểu thần lại có thể cùng Vương Khiếu Thiên cứng đối cứng. Mà kết quả lại là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Phải biết, lên một lần tiểu thần cùng Vương Khiếu Thiên va chạm thời điểm. Vương Khiếu Thiên có thể là tuyệt đối thượng phong nha. Nếu như không có chính mình đại tỷ giúp đỡ. Một lần kia, Vương Khiếu Thiên có thể sẽ đè ép tiểu thần đánh. Hiện tại, Vương Khiếu Thiên tại Diệp Thần trước mặt. Thế mà không thể cầm đến chỗ tốt gì. Cái này, có chút thật không thể tin nha. Nhìn đến, ngươi thật đúng là một đám xương già. Động không nha, đều là tại lớn tuổi tác. Cũng khó trách, nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên. Diệp Thần mỉm cười, lại đấm một quyền đánh đi ra. Bành hai quyền đụng vào nhau. Mặt đất vỡ vụn, biến thành một đạo đen nhánh không thấy đáy thâm uyên. Vô số cát vàng chảy vào, lại là vẫn không có phần cuối. Dường như thì là địa ngục đồng dạng. Xú tiểu tử, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Vương Khiếu Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Một cỗ cường đại khí tức phát ra. Mà về phần Vương Khiếu Thiên bóng người, lại là tăng lên đến hư không bên trong. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta không ngại thành toàn ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, tay phải giơ lên, hư không đột nhiên biến đến đen xuống. Vô số lôi điện tại bạo động, không ngừng trêu tức lấy. Không tốt, đây là Vương Khiếu Thiên cường đại nhất kỹ năng một trong. Thập phương tia chớp, bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt tràng cảnh, sắc mặt cuống cuồng, trắng xám, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía trước mặt Diệp Thần. Tiểu thần, nhanh điểm né tránh, đây là Vương Khiếu Thiên gia hỏa này thành danh kỹ năng. Thập phương tia chớp, có thể nói, cái này kỹ năng đến tột cùng kinh khủng bực nào, Diệp Tiền vẫn là vô cùng rõ ràng. Cái này, Vương Khiếu Thiên muốn nghiêm túc. Phiền phức nha, tiểu tử, thật tốt nếm thử bị lôi điện quất cảm giác đi. Mà tại trước mặt Vương Khiếu Thiên nhìn đến Diệp Tuyền cuống cuồng sắc mặt thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, tay phải đột nhiên đối với Diệp Thần lăng không nhất chỉ. Cho ta nhận lấy cái chết. Thập phương tia chớp, ầm ầm mà tại Vương Khiếu Thiên thanh âm vừa hạ xuống. Trước mặt hư không đột nhiên có vô số lôi điện đang không ngừng gào thét. Không ngừng nôn giống. Già thiên tế nhật, dường như ngày tận thế đồng dạng, hào quang màu bạc, lửa hồng sắc thiểm điện, đinh tai nhức óc thanh âm, quả thực cũng là khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu tồn tại nha. Đã như vậy ta ngược lại là phải thật tốt lĩnh giáo một chút. Nhìn lấy gần trong gang tấc tia chớp, Diệp Thần mỉm cười, tay phải vung lên, chu thiên kiếm quang, ầm ầm chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.